Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 551 chương 22. Trăm dặm Hoàn Linh cùng Ninh Dịch Bác không biết nhà mình nữ nhi nhi tử đã thoát hiểm. Càng không biết nữ nhi nhi tử là bị trăm dặm hoàn họa cấp mang về tới. Ở lượng bởi vì thể xác tổn hại quá độ, bị buộc trở về trăm dặm Hoàn Linh tùy thân không gian. Hướng nàng báo bị trăm dặm Linh Mân cùng trăm dặm Linh Lý ngoài ý muốn khi. Này đối cha mẹ liền trước tiên muốn trở về đuổi. Đáng tiếc không được, bọn họ đều bị vướng. Nếu bọn họ có thể biết được chỉ nói, chỉ sợ sẽ bị quang tiên đoán thức lời nói kinh đến. Bọn họ thật là ở truy tra về những cái đó đột nhiên toát ra tới. Có thể thông qua Internet, ăn mòn đầu não tấm các án kiện chung. Các loại truy tìm vẫn như cũ không hiểu ra sao dưới tình huống. Quyết định tới trước Long Quốc đầu não nơi, nhìn xem có hay không manh mối. Vừa mới tìm được một chút manh mối thời điểm, ủy thác lưu thủ đại bản doanh chiếu cố gia trẻ lượng cưỡng bách tính trở về. Hai hài tử đã xảy ra chuyện, nóng vội dưới, này đối không đáng tin cậy cha mẹ cũng bất chấp nhiệm vụ không nhiệm vụ. Nghĩ muốn nhanh chóng rời đi chuyên trở Long Quốc quang não chủ thể địa phương. Trở lại hai từ bên người, bọn họ nhất nóng vội thời điểm, ngoài ý muốn liền đã xảy ra. Ở Long Quốc quang não chủ thể lĩnh vực lạc đường, chuyên trở Long Quốc quang não chủ thể địa phương, vốn dĩ chính là một cái dùng đặc thù tài liệu chế tạo. Có thể cất chứa tinh thần lực, bài xích sinh mệnh bản thể địa phương. Hai người mang theo đặc thù ngăn cách dẫn đường trang bị tiến đến kiểm tra. Rõ ràng rất là thuận lợi kiểm tra công tác, ở bọn họ chuẩn bị rời khỏi thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện, trăm dặm Hoàn Linh chân đạp hư không, hoàn toàn không biết chính mình thân ở nơi nào, chung quanh tinh quang lập lòe, làm như vũ trụ bên trong, lại có chút sai biệt, phải nói, là ở một chỗ nhi đồng thức hội họa chung vũ trụ. Chung quanh đều là non nớt vẽ xấu vũ trụ, trăm dặm Hoàn Linh phảng phất tiến vào đặc thù không gian giống nhau. Biết chính mình ở nơi nào, lại vô pháp khống chế này hết thảy. Xuất phát từ thói quen, theo bản năng tìm kiếm Ninh Dịch Bác, chính là vừa mới còn sóng vai đứng ở nàng bên cạnh người. Lại biến mất không thấy, từ 5 năm nhiều trước, rút lui hắc động, bất lực trở về. Trăm dặm Hoàn Linh cùng Ninh Dịch Bác hai người tâm tình đều chẳng ra gì. Nghẹn khuất rất nhiều, cảm thấy chính mình thập phần vô dụng, có phát tiết buồn bực nguyên nhân ở. Hai người làm việc thập phần thiên, quân bộ cho nhiệm vụ không khó khăn không tiếp, không xảo quyệt không tiếp, chuyên môn chọn những cái đó kỳ án việc lạ, càng thần bí, càng nguy hiểm, bọn họ liền càng thích, bắt đầu. Hai người chỉ là vì phát tiết trăm dặm hoàn họa bỏ mình, sự kiện thượng. Bọn họ đều bất lực buồn bực, tới rồi sau lại, chính là bản tính gây ra. Nói đơn giản, chính là hai người đều là lòng hiếu kỳ trọng, ái truy nguyên, càng ái lăn lộn, kích thích người, này đó kích thích, sinh từ một đường nhiệm vụ, có thể làm cho bọn họ nghiện. Xuất phát từ hai bên đều không thể nói rõ ái muội. Còn có trăm dặm Hoàn Linh thân phận đặc thù, bọn họ những năm gần đây, đi cửa sau dưới, còn hỗn thật sự không tồi, đặc biệt nguy hiểm sự tình, quân đội không dám làm trăm dặm Hoàn Linh tiếp, cho nàng, đều là một ít kỳ văn quái án, không trông cậy vào phá án, chỉ cầu trấn an hảo nàng, không hề lăn lộn, chính là không nghĩ tới, trăm dặm Hoàn Linh cùng Ninh Dịch Bác tiếp nhận kỳ án quái án nghi án mê án. Đều sẽ không thể tưởng tượng phá giải. Hơn nữa mỗi một đơn án kiện, đều có thể làm ra đại động tĩnh, liên lụy ra rất nhiều Long Quốc không có phát hiện tai họa ngầm ni hai người phúc tướng thanh. Danh, xem như hoàn toàn chứng thực, bên trong càng ngày càng thích đem một ít không có manh mối. Mới lạ, nhìn như không có nguy hiểm án kiện đều ném cho bọn họ. Cho tới nay, hai người đều làm được thực hảo. Giống lần này như vậy, đột nhiên liền xuất hiện kỳ quái biến chuyển, bọn họ đều thói quen, trăm dặm Hoàn Linh ấn hạ nội tâm nôn nóng, đánh giá chung quanh, nơi này là chỗ nào, không có cảm nhận được ác ý, bất quá mới vừa mở miệng, một viên bay tới, bút sáp vẽ hiệu quả sao năm cánh thố phòng không kịp liền trực tiếp toàn. Không, đâm vào trăm dặm hoàn linh đầu, tránh né không kịp trăm dặm hoàn linh trừng lớn con mắt. Mất đi ý thức, không biết là một giây, hai giây, cũng hoặc là một giờ, vài giờ, dù sao trăm dặm hoàn linh lại lần nữa khống chế được chính mình suy nghĩ. Dãy dụa tỉnh lại đây thời điểm, nàng đang đứng ở không có trở lại mẫu tinh phía trước kia bộ. Làm nàng phi thường chán ghét biệt thự chung, không xong, mau đến muộn, trăm dặm hoàn linh nhìn thập phần niên thiếu, nàng chính mình từ bên người chạy qua. Chạy tới bàn ăn trước, nhanh chóng cầm lấy một ly sữa bò, lộc cộc uống xong, quá khứ chính mình, hai cái thứ nguyên, trăm dặm hoàn linh phảng phất đứng ở thượng đế góc độ. Quan khán đã từng chính mình, cảm giác thập phần quái dị, họa họa, hôm nay ta xã đoàn có tập thể nhiệm vụ, ta trước, đối tượng đã ngồi ở trên bàn cơm, cười như không cười nhìn nàng muội muội trăm dặm hoàn họa. Trăm dặm hoàn linh không có thể tiếp tục nói dối. Hảo đi, là ta hẹn người đi hộp đêm xem sâu. Đêm nay đại khái đều sẽ không đã trở lại. Phụ hoàng mẫu hậu hỏi. Người liền nói ta đi xã đoàn hoạt động. Không có phương tiện tiếp nghe thư từ qua lại sao tương đương tiểu họa họa. Ta yêu nhất ngươi. Trăm dặm hoàn linh cả người cứng đờ mà nhìn trước mắt một đôi cảm tình vừa thấy liền thập phần. Tốt tuổi trẻ thì muội gian. Một cái một phen giả si giao lưu hạ, không hề có cảm giác hướng ra phía ngoài đi đến, một cái ôn nhu tiễn đi tỉ tỉ, mang lên cầm túi mua hàng quản gia, ôm sủng vật, chuẩn bị ra cửa, cái này tình cảnh, đối với trăm dặm hoàn linh tới nói, phi thường quen thuộc, có một đoạn thời gian, cũng chính là trăm dặm hoàn họa ra tai nạn xe cộ, nằm ở trên giường trọng thương hôn mê thời điểm, nàng căn bản vô pháp nghỉ ngơi. Chỉ cần một nhắm mắt lại, liền sẽ không ngừng lặp lại một đoạn này cảnh trong mơ. Đây là xảy ra chuyện trước cái kia buổi sáng. Nếu, sự tình qua đi thật lâu, cho dù trăm dặm hoàn linh biết, này hết thảy đều là có tổ chức, có kế hoạch âm mưu. Ở sự tình kết thúc lúc sau, cũng sẽ không nguyện ý tiếp tục hồi tưởng lên. Nàng vô số lần tưởng, nếu thời gian có thể trọng tới. Nàng ngày đó tuyệt đối đánh chết đều không ngoài ra, cũng không cho muội muội đi ra ngoài. Cứ việc cái này ý tưởng rất là thiên chân vô căn cứ. Đã rèn luyện ra tới trăm dặm hoàn linh biết, cho dù các nàng đều không ngoài ra, cuối cùng những cái đó phía sau màn hắc chảo vẫn là sẽ chiều các nàng vươn. Chỉ là, vạn nhất đâu, chính là cuối cùng đã chịu thương tổn chính là chính mình cũng hảo a. Bất quá không có nếu. Ngày này lúc sau, trăm dặm một nhà sinh hoạt bắt đầu rồi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không hề là cái kia đơn thuần đơn giản ra, tiểu phú thức ăn cha mẹ phấn khởi, các nàng tỉ muội cũng lại không tầm thường, toàn gia bởi vậy bị buộc đi lên mặt khác một cái hoàn toàn bất đồng lộ. Chỉ là trăm dặm hoàn linh kỳ quái chính là, nàng bị buộc muốn đi theo thị giác, tuổi trẻ, hoàn linh tao ngộ, bắt đầu. Hoàn linh tao ngộ vẫn là cùng nàng giống nhau, ở ngoạn nhạc trên đường, thu được muội muội tao ngộ tai nạn xe cộ tin tức. Bất đồng chính là, nàng đuổi tới bệnh viện thời điểm, đạt được chính là muội muội ngoài ý muốn qua đời tin dữ. Nhìn đến nơi này thời điểm, trăm dặm hoàn linh thiếu chút nữa không có nhịn xuống táo bạo lên. Nàng chán ghét có người nguyền rủa nhà mình muội muội. Cho dù trăm dặm hoàn họa đã sớm thoát khỏi lúc trước đám kia ác quỷ dây dưa. Nhưng là nàng vẫn là thập phần chán ghét có người lấy cái này tới nói giỡn. Huống chi hiện tại phía sau màn làm chủ muốn lợi dụng đã qua đời muội muội kích thích nàng đâu. Trăm dặm hoàn linh một lần cho rằng có người ở chế tác trò đùa dai. Bất quá vận mệnh chú định có loại kỳ quái cảm giác nói cho nàng. Này không phải trò đùa dai. Bất lực hoàn linh cuống quýt muốn liên lạc cha mẹ. Lại phát hiện, cha mẹ thế nhưng cũng âm tín toàn vô, vừa mới xong xuôi, muội muội tang sự, lại thu được cha mẹ ngoài ý muốn bị chết ở tinh tế hàng không tai nạn bên trong tin dữ. Đường huynh ở nàng, không có phản ứng lại đây phía trước. Liền đánh cắp cha mẹ công ty, càng quá phận chính là, ở nàng tìm quan hệ, chuẩn bị lấy về cha mẹ di sản khi, đường huynh, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng mà dùng thủ đoạn, đem, nàng, lừa bán tới rồi tinh đạo hoa chung. Kế trời sập lúc sau, nàng, thế giới tất cả đều thay đổi, từ thuần trắng biến thành mang theo mùi máu tươi thuần hắc. Trăm dặm hoàn linh tầm mắt vẫn luôn đi theo chính mình. Ở tinh đạo hoa chung dẫy dụa dày vò, từ tầng chót nhất bò dậy, dựa vào từ nhỏ cha mẹ tỉ mỉ đào tạo chế tạp sư thiên phú năng lực. Cùng với liều mình mưu hoa, không tiếc đem chính mình trình tự gen, bên ngoài, tinh thần lực đều đánh nát trọng tố, cũng muốn từ trong địa ngục một lần nữa bò ra tới. Trải qua 5 năm nằm gai nếm mật, ai đều không có nghĩ đến, nàng, một cái ngoại lai hàng hóa, thế nhưng có thể làm được nghìn năm qua ai cũng vô pháp làm được sự tình. Thống nhất hỗn loạn tinh đạo hoa, trọng tố trật tự, thành danh xứng với thực tinh đạo nữ vương, duy trì chính mình cửu tử nhất sinh mà từ tinh đạo hoa chung bò ra tới. Chính là báo thù, cho nên, có thể tự chủ sau chính mình. Trước tiên, chính là trở về Long Quốc điều tra rõ chân tướng, từ hắc ám tầng dưới chót bò ra tới, hoàn linh. Căn bản không tin chính mình cửa nát nhà tan tao ngộ. Là đơn thuần ngoài ý muốn, đủ loại manh mối, đều chỉ hướng cái kia bên ngoài thượng tiếp quản Bách Lý ra hết thảy. Áo gấm về làng đường huynh, trăm dặm anh. Dùng tên giả, hoàn họa linh, trở lại mẫu tinh. Các loại tiếp xúc dưới. Thực mau mà liền phát hiện cái kia bạch nhãn lang, đường huynh, trên người điểm đáng ngờ. Trăm dặm anh, mình đánh tiếp thu, phụ thân, di sản. Ban ơn cho cùng tộc khẩu hiệu, trở lại mẫu tinh, đáng tiếc danh không chính ngôn không thuận hắn nơi trốn chịu chờ. Hoàn họa linh, phát hiện, hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì rất quan trọng đồ vật. Vì tìm hiểu chân thật tình huống, nàng quyết định hóa thân hộp đêm minh tinh. Tiến đến thử trăm dặm anh. Nói thật, ở tinh đạo hoa tầng dưới chót hỗn quá, nàng trên người phong trần khí không cần quá thu phóng tự nhiên. Bên ngoài này đó hộp đêm tiểu công chúa, ở nàng, xem ra, chính là rác rưởi, ai ngờ đến xuất sư bất lợi, mới bắt đầu, liền tao ngộ tới rồi virus bạo tạc tập kích, nàng còn trúng độc mà cùng người lăn đến cùng nhau. Nỗ lực bỏ qua kia mãnh liệt đại nhập cảm. Không có biện pháp, ở trăm dặm hoàn linh xem ra, nàng nhìn đến, nàng, sở hữu hành động đều quá có nàng phong cách, nếu là nàng tao ngộ, nàng, sở tao ngộ hết thảy. Chỉ sợ có thể làm, sẽ làm sự tình, cũng bất quá như thế, làm người xem trăm dặm hoàn linh lúc này cảm giác chính là, mẹ nó trên thế giới này nam nhân liền Ninh Dịch Bắc một cái sao? Như thế nào lăn lộn tới lăn lộn đi? Nàng ngủ người vẫn là hắn. Hiện thực là, hiện tại lộng một cái quỷ dị dị thứ nguyên phim nhựa cũng là. Trăm dặm hoàn linh nhìn, nàng cùng, Ninh Dịch Bác bởi vì ngoài ý muốn. Lăn thành một đoàn, Ninh Dịch Bác thanh tỉnh sau kia ghét bỏ. Ghê tởm biểu tình, khí phách tà mị, ngu ngốc thần kinh, mà quăng, nàng, một chồng tiền mặt. Nàng, đã trải qua nhiều như vậy. Có thể nói ghét nhất chính là nam nhân. Xét thấy, nàng thân phận đặc thù, Ninh Dịch Bác lại là chư danh sợi, nàng chỉ có thể tiếp tục sắm vai hộp đêm minh tinh nhân vật. Ghê tởm một phen, Ninh Dịch Bác, nhìn đến nơi này, trăm dặm hoàn linh không chút do dự quyết định đem cái này chứng trực tiếp ghi tạc hiện thực bản. Nhân trên người, nàng chỉ là lười đi để ý, không phải không biết, Ninh Dịch Bác kia muộn tao ra hỏa, vì đuổi đi nàng người theo đuổi. Vận dụng nhiều ít thủ đoạn, lần này, trăm dặm hoàn linh quyết định, mặc kệ gia hỏa kia chết như thế nào triền lạn đánh. Nàng đều quyết định muốn đổi pháo hữu. Nhi tử nữ nhi, bọn họ nhưng không có quyền lợi ngăn cản mẫu thân theo đuổi hạnh phúc. Mới nghiến răng đâu, quan khán chung, nàng, lại ra ngoài ý muốn, làm tinh đạo nữ vương, nàng. Đối với các phương diện nhạy bén độ chưa bao giờ khê monster trăm dặm anh, minh kỳ quái phản ứng. Hộp đêm ngoài ý muốn tập kích, sợ đại biểu, Ninh Dịch Bác xuất hiện, đủ loại manh mối đều nói cho, nàng, có chuyện quan trọng đã xảy ra. Nàng, đụng phải đầu sỏ gây tội, còn bị cái kia kế hoạch hết thảy lộ rễ hoàng thái tử bắt được. Cái này bắt lấy rất có hơi nước, là nàng cố ý. Tàu bay bên trong, trộm mà đem Louis hoàng thái tử chứng cứ phạm tội trở lại đại bản doanh. Còn ra tay lực phá hoại, Louis phi hạm phía trên con rối tạp con rối. Còn thiết trí tự bạo trình tự, vốn dĩ hết thảy đều thực thuận lợi, không nghĩ tới ở nàng chuẩn bị thoát thân thời điểm. Bị phát hiện, kết cục chính là nàng cùng Louis hoàng thái tử. Bởi vì hắc động duyên cớ, đồng thời xuất hiện ở Hoa Văn Đại Lục phía trên, này đó, đều không đủ để đánh sập nàng. Bất quá, tỉnh lại lúc sau, bị cho biết đã mang thai sau, nàng thiếu chút nữa không điên, hài tử là nàng, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, tuyệt địa bên trong, đã thói quen cô tịch hoàn họa linh khóc, nàng, rốt cuộc lại phải có huyết mạch thân nhân, hài tử tới quá đột nhiên, hoàn họa linh quyết định cái gì đều mặc kệ, trước dưỡng thai sinh hoa, nương bản thổ người Tần ra hết thảy. Hoàn họa linh, sống có tư có vị, chính là chính mình vì sinh hài tử, biến thành một cái xấu xí hắc sẹo người, cũng không có làm nàng cảm thấy nhiều táo bạo, có thể là một lần nữa đạt được huyết mạch chí thân duyên cớ. Cao hứng, hoàn họa linh, xem nhẹ làm sự, Louis, hoàng thái tử. Chờ phát hiện, hắn, đủ loại thủ đoạn lúc sau. Hết thảy đã thành kết cục đã định, thần điện ở, Louis, lăn lộn hạ. Uy tín mất hết, liên quan Hoa Văn Đại Lục hoàn toàn hỗn loạn lên, dân cư điêu tàn, nơi nơi đều là tuyệt vọng suy bại, cứ việc cuối cùng ở nàng, dưới sự trợ giúp. Tần gia ngăn cơn sóng dữ bảo hạ không ít Hoa Văn Đại Lục đồ vật. Trốn ra Hoa Văn Đại Lục, trăm dặm hoàn linh nhìn đến, nàng chạy ra khỏi Hoa Văn Đại Lục sau nhìn thấy quen thuộc hắc động. Đàn sau, rốt cuộc nhịn không được. Bạo tạc, lấy xuất thân thượng sở hữu tấm các, đối với chung quanh chính là một trận cuồng tạc, trăm dặm hoàn linh, ai đều đừng cản ta, muội muội khả năng không có chết, nhìn nàng, như vậy thấp nhất bảo đảm, đều có thể từ hắc động vây quanh chung đạt được tân sinh. Nhà mình muội muội khẳng định cũng có thể, trăm dặm hoàn linh nhìn một lần nữa xuất hiện ở nàng bên cạnh Ninh Dịch Bác như thế quát. Hết chương.